Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Ta có thể hay không đưa ngươi so sánh mùa hè? Phu Hua ở một bên tìm cái ghế, ngồi tại Michiray phía bên phải, có chút khẩn trương lại có chút mong đợi nhìn xem hắn. Mặc dù trong ấn tượng của nàng, không có Michiray chơi game rất lợi hại tương quan ký ức, nhưng nhìn Michiray tự tin như vậy, trong nội tâm nàng nhiều ít có chút lực lượng. Hạm trưởng đại nhân, mời lựa chọn ngươi nhân vật. Durando đem trò chơi khởi động lại đến thí sinh giao diện, khóa chặt nhân vật của mình về sau, nhìn về phía Michiray. Được, Michiray gật đầu, nhìn về phía màn ảnh trước mặt. Phía trên cho thấy ước chừng 80 cái hô mu, chia làm vàng, đỏ, hồng nhạt ba loại, cùng một loại nhan sắc hô mu căn cứ vũ khí cùng trang phục khác biệt. Lại phân làm đất tuyết hô mu, năng lượng hô mu, hắc hóa hô mu, vừa rồi Phu Hua lựa chọn là bình thường nhất cận chiến hô mu. Phương thức công kích là cùng Phu Hua đồng dạng thốn kính quyền pháp. Trừ cái đó ra còn có uy lực cực lớn đặc thù công kích, chỉ bất quá cận thân mới có thể sử dụng. Di động phương thức chính là đơn giản chung quanh, nhảy vọt, còn có né tránh, không có phòng ngự. Làm rõ ràng thao tác phương thức về sau, Michiray lộ ra nụ cười tự tin, mắt nhìn bên cạnh Durando lựa chọn nhân vật, phát hiện cùng vừa rồi là nắm lấy bom hô mu. Đã dạng này, ta liền lựa chọn giống như Phu Hua nhân vật tốt rồi. Nói chuyện, Michiray điểm kích cận chiến hô mu. Hạm trưởng, cận chiến giao đấu viễn trình thật sự là quá bị thua thiệt. Người vẫn là lựa chọn một cái viễn trình nhân vật tương đối tốt. Tỉ như nói năng lượng hô mu, hoặc là đất tuyết hô mu. Phu Hua nhìn thấy Michiray lựa chọn, nhíu mày. Nàng lựa chọn cận chiến hô mu là vì tình hoài, nhưng là Michiray hoàn toàn không có tất yếu làm như thế. Cưỡng ép gia tăng độ khó. Yên tâm đi, Phu Hua, ta có nắm chắc, vừa vặn để ngươi nhìn xem cận chiến đánh viễn trình phương pháp. Michiray một mặt tự tin. Tốt a, hạm trưởng ngươi cẩn thận. Nghe thấy Michiray nói như vậy, Phu Hua không thật nhiều khuyên, chỉ có thể dặn dò một câu. Tại bên cạnh hắn, Durando nghe vậy chỉ là cười cười không nói chuyện, nhưng là màu xanh biếc đôi mắt bên trong lấp lóe khinh thị, biểu lộ nàng không tin Michiray là đối thủ của mình. Round 1, fight, ready go. Một tiếng thanh thúy điện tử hợp thành âm thanh vang lên. Trò chơi bắt đầu. Michiray tay trái đặt ở trục quay bên trên, tay phải nhanh chóng điểm kích bàn phím, điều khiển cận chiến hô mu không ngừng xoay tròn nhảy vọt, lấy cực nhanh tốc độ hướng Durando tới gần. Vài giây đồng hồ thời gian, liền đã vượt qua nửa cái sân bãi, khoảng cách Durando nhân vật đã không xa. Trông thấy một màn này, Durando con ngươi co rụt lại, không có bối rối, hai cái mảnh khảnh cánh tay nhanh chóng đong đưa, điều khiển màu đỏ hô mu nhanh chóng lùi về phía sau, đem trong tay bom lấy mỗi giây một viên tốc độ ném ra. Điểm rơi đều tại cận chiến hô mu vận động quỹ tích bên trên. Nếu như không né tránh, cận chiến hô mu ắt phải gặp bị tạc đạn đánh trúng, mà nếu như né tránh, liền sẽ lãng phí thời gian, bị màu đỏ hô mu ra mở khoảng cách, thiết trí dưới càng nhiều bom. Vừa rồi Phu Hua chính là lựa chọn tránh né, sau đó phát hiện bên người bom càng ngày càng nhiều, lâm vào tránh né vòng lặp vô hạn, cuối cùng thất bại. Hạm trưởng, người biết làm ra lựa chọn như thế nào đâu? Nhìn thấy lịch sử muốn tái diễn, Phu Hua siết chặt bàn tay, lông mày ngưng lại, nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt, nhẹ giọng nỉ non, vô luận như thế nào lựa chọn đều là vô dụng. Bị quấn quanh ở cát chảy bên trong con mồi không dãy rùa, sẽ ở dài rằng giặc chờ đợi sau tử vong. Nếu như nó vùng vẫy, sẽ chỉ tăng lên quá trình này. Vô luận một bên nào cũng sẽ không có sinh cơ. Durandal nhìn chăm chú lên màn hình, màu xanh biếc đôi mắt bên trong hiển hiện khói mù, phảng phất ngưng tụ vòng xoáy ám lưu biển sâu, nói ra cùng Michiray gặp mặt đến nay dài nhất một câu. Có chút giật mình nhìn Durandal liếc mắt, từ trong giọng nói của nàng, Michiray cảm nhận được một loại nào đó thâm trầm cảm xúc, giống như là hỏa diễm thiêu đốt sau cho bụi, sẽ ở mỗi lần gió bắt đầu thổi thời điểm bay múa. Xem ra Durandal là cái có chuyện xưa người, bất quá bây giờ không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Ổn định tâm thần, Michiray điều khiển cận chiến hô mu gia tốc, tiếp cận Durandal thả ra bom. Durandal, ngươi nói mặc dù có đạo lý, nhưng chỉ là liền người bình thường mà nói. Nếu như lâm vào cát chảy bên trong là ruler, chỉ cần nhẹ nhàng động đậy thân thể liền có thể nát bấy mặt đất. Liền xem như S cấp Valkyrie, ta nghĩ cũng có thể dễ dàng đào thoát. Cho nên, trong mắt của ta, ở vào cỡ nào ác liệt hoàn cảnh đều không trọng yếu. Mấu chốt chính là tự thân. Nếu như mình đủ mạnh, như vậy chỗ đến đều là đường băng phẳng. Michiray thanh âm bên trong ẩn chứa một loại để cho người ta phấn chấn lực lượng. Hai tay nhanh chóng vũ động, tựa như là như thế này. Ở dưới sự khống chế của hắn, cận chiến hô mu một cái nhảy vọt, lấy một cái vi diệu góc độ, dùng phía sau lưng đâm vào bom bên trên, bạo phát ra pháo bông ánh sáng. Đỉnh đầu màu xanh lá thanh máu trong nháy mắt hạ xuống 1/10. Nhưng tương tự, bởi vì bạo tạc động lực, hô mu tốc độ càng nhanh hướng về bên cạnh phía trước làm lấy chuyển vị. Trách đi lúc đầu vận động quỹ tích, đem bên cạnh hai viên bom tránh khỏi. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, Durandal ánh mắt trợn to, luống cuống tay chân tiếp tục bố trí bom. Bất quá đã muộn. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ, cận chiến hô mu lần nữa ngạnh kháng 4 viên bom. Tại HP đến một nửa thời điểm, đi tới Durandal điều khiển màu đỏ hô mu trước mặt, dùng ra nhân vật tự mang kỹ năng đặc thù. Thốn kình, khai thiên, cận chiến hô mu tại chỗ tụ lực, sau đó duỗi ra quyền, trùng điệp đánh vào màu đỏ hô mu ngực. Đông, một tiếng vang trầm. Tại chỗ phát lên một cái cỡ nhỏ mây hình nấm, màu đỏ hô mu bốc khói lên, hóa thành một đạo lưu tinh, bay ra màn hình giới hạn. Ca, o hai cái thật to thiêu đốt lên liệt diễm chữ cái xuất hiện ở trên màn ảnh. Nương theo lấy tràn ngập sợ hãi thán phục điện tử âm thanh. Từ Michiray xuất thủ đến trò chơi kết thúc, toàn bộ quá trình không cao hơn 10 giây. Tại sao có thể như vậy? Durandal hai tay rời khỏi bàn phím, vẻ mặt có chút ngốc trệ, màu xanh biếc đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Hạm trưởng thật mạnh, Phu Hua thì là hít một hơi lãnh khí, nhìn xem Michiray đôi mắt bên trong ẩn chứa sùng bái. Không giống với lần trước nàng chỉ là hâm mộ Michiray vận khí, lần này nàng thật sự bị Michiray khuất phục. Thậm chí nàng ẩn ẩn thấy được Michiray sau đầu, một cái cũng không chân thật tồn tại, tản ra hào quang 7 màu vòng tròn. Durandal, ta vừa rồi quan sát ngươi hình thức chiến đấu, ngươi ưa thích lợi dụng kín đáo tính toán, đem đối phương tất cả đường lui đều phong kín, nhưng là ngươi bỏ sót một điểm, công kích của ngươi có thể đối với ta tạo thành tổn thương. Cũng tương tự có thể vì ta sử dụng, ngươi không có đem công kích của mình tính toán tiến vào trong. Cho nên ngươi chú định thất bại. Michiray quét màn hình liếc mắt, lộ ra một cái trong dự liệu dáng tươi cười. Đồng thời nhìn về phía Durandal, nếu như ngươi cảm thấy không cam lòng, chúng ta có thể lại đến một ván. Không, hạm trưởng đại nhân, ta thua. Durandal lắc đầu. Dứt khoát nhận thua, trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ, không có đi nhìn màn hình, mà là suy tư Michiray vừa rồi tại trong trận đấu đã nói. Không ở chỗ hoàn cảnh ác liệt, mà ở chỗ tự thân cường đại nha, ta cho tới nay đều là làm như vậy, cũng cho là mình làm được tốt nhất. Hiện tại xem ra, ta còn kém xa lắm à. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, Durando biểu lộ khôi phục lạnh lùng, nắm lên tựa vào máy chơi game bên cạnh Black Orchid and White Lily. Đi ra ngoài, ngươi muốn đi đâu? Michiray nhìn xem Durando bóng lưng, nhẹ giọng hỏi thăm, đi bên trên bong tàu huấn luyện, ta nhất định phải biến thành càng mạnh mới được. Durando cũng không quay đầu lại đáp lại, đã dạng này, đeo cái này vào. Michiray mắt sáng lên, từ trong ngực vung ra một đạo màu xanh lam ánh sáng lấp lánh. Durando tiếp được, không có trực tiếp dò xét. Đang đi ra phòng trò chơi sau đại môn mới mở ra bàn tay. Một cái màu xanh da trời. Ngay tại suối phun manh manh cá voi xanh con rối nằm tại trong tay nàng. Trên lưng khắc lấy, ngoan trương, hai chữ. Phần đuôi mang theo một đầu màu bạc trắng hình tròn ngân chụp. Giống như là chùm chìa khóa. Nhìn xem trong tay sự vật. Durando mặt mày giãn ra. Nhếch miệng lên. Lộ ra một cái cùng dĩ vãng cũng khác nhau rực rỡ dáng tươi cười. Như là giữa hè phồn cẩm, tháng 7 lưu hỏa, Ragnar, ta gặp được một vị giống như ngươi người thú vị. Hạm trưởng nha, chúng ta có lẽ sẽ rất hợp. Đón ánh nắng, bước nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Trong miệng của nàng, hừ nhẹ ấy không biết tên bài hát. Seo y gampe di to a summer. Essay, Dow of more lovely and more temperate, Rap win do sake the darling bat of May, and summer, at least hard or to sort a date. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.